Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Cà Rồng, Chạng Vạng tập 14 của nhà văn Stephanie Meyer. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi trở về cùng Jasper, Bella đã thấy cha con Billy đang chờ trước cửa nhà. Mời cả hai vào nhà, Bella tranh thủ đóng cửa lại, tạo cơ hội nhìn Edward lần cuối. Ông Billy cất tiếng: "Đây, cháu phải cất nó trong tủ lạnh nha." Ông Billy nói rồi đưa gói giấy cho tôi. "Một ít cá bột trứ danh của nhà Henry Lee Water, món ăn khoái khẩu của bố cháu đây. Tủ lạnh thì sẽ giữ được nó lâu hơn." Ông nhún vai. "Cháu cảm ơn bác à." Tôi lặp lại, lần này thì đã đỡ căng thẳng hơn. "Tủ lạnh nhà của cháu đầy những cá là cá. Tối nay bố cháu lại mang thêm một mớ cá nữa về nhà đấy." "Lại đi câu nữa à?" Ông Billy hỏi, đôi mắt của ông chợt sáng lên. "Xuống chỗ cũ phải không? Giờ thì bác đến đó có lẽ gặp bố cháu đấy." "Dạ, không phải." Tôi nói dối liền lập tức, gương mặt đanh lại tức thì. "Bố cháu đến nơi mới, nhưng mà cháu cũng không biết là nơi nào nữa." Nhận ra thái độ thay đổi một cách đột ngột của tôi, gương mặt của ông Billy trở nên trầm ngâm ngay tức thì. "Chắc." Ông lên tiếng, mắt vẫn dè chừng tôi. "Sao con không ra ngoài tìm mấy tấm hình mới của chị Rebecca nhỉ? Bố có mang theo cho chú Charlie xem đấy." "Ở đâu à?" Chaco hỏi lại, giọng nói rất ủ ê. Tôi liếc nhìn cậu bé, cậu cứ chăm chăm nhìn xuống sàn nhà, đôi lông mày nhíu lại. "Hình như bố để chúng ở thùng xe sau á." Ông Billy trả lời. "Chắc con phải ráng tìm, may ra mới thấy được." Chắc cô lủi lủi bỏ ra ngoài mưa. Ông Billy và tôi nhìn nhau trong im lặng. Vài giây sau, tôi cảm thấy mất tự nhiên nên bỏ vào trong bếp. Tiếng bánh xe lăn rít lên kinh kích trên tấm vải sơn lót sàn khi ông Billy quyết định bám theo tôi. Tôi lèn cái túi giấy vào giữa những bọc cá khác, vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Quay lại đối diện với vị tù trưởng da đỏ, gương mặt nhăn nheo của ông thật khó mà đoán biết. "Chắc là lâu lắm bố cháu mới về." Giọng nói của tôi chỉ cần lên cao một chút nữa thôi là thành khiếm nhã. Ông Billy chỉ gật đầu nhưng không nói gì. "Cháu cảm ơn bác rất nhiều về cái túi cá." Tôi bỗng gió. Ông Billy tiếp tục gật đầu. Tôi thở dài và khoanh tay lại trước ngực. Tuần như đoán ra rằng tôi đã từ bỏ lối nói sẵn đó, vì tù trưởng da đỏ mới chịu lên tiếng. "Bella." Ông có vẻ ngần ngừ, tôi im lặng chờ đợi. "Bella, Charlie là một trong những người bạn thân nhất của bác." Ông lại bắt đầu. "Vâng." Ông Billy phát âm rành rọt từng từ một bằng một giọng nói rất trầm. "Bác biết cháu đang chơi với một người trong nhà Cullen." "Vâng." Tôi lặp lại một cách gọc lóc. Đôi mắt của ông tối sầm lại. "Có lẽ điều ấy không dính dáng gì tới bác, nhưng mà bác không cho rằng đó là điều hay." "Bác nói đúng." Tôi gật đầu đồng ý. "Đúng là chuyện này không can dự gì đến bác." Đôi lông mày đang bạc dần của vị tù trưởng da đỏ dần rộng ra trước thái độ sổ sàng của tôi. "Chắc là cháu không biết, gia đình Cullen có tiếng là không tốt trên lãnh địa của người da đỏ." "Thật ra thì cháu đã biết hết cả rồi." Tôi cứng giọng thông báo. Ông Billy trố mắt ngạc nhiên. "Vì họ không xứng đáng, phải không bác? Và họ không được phép đặt chân lên vùng đất dành riêng cho người da đỏ, đúng không?" Trí nhớ của tôi về bản giao ước giúp cho ông Billy có thể bảo vệ bộ tộc của mình đã khiến cho ông giật nảy mình. "Đúng thế." Ông thừa nhận, đôi mắt tỏ vẻ cảnh giác. "Xem ra cháu rất am tường về nhà Cullen. Am tường hơn cả bác nghĩ đấy chứ." Tôi nhìn ông Billy. "Có lẽ cháu hiểu họ hơn bác." Vị tù trưởng da đỏ mím môi lại khi nghe thấy điều đó. "Có lẽ vậy." Ông đồng ý, nhưng đôi mắt lại dục sáng. "Thế Charlie có hiểu họ không?" Ông Billy đã tìm ra gót chân asin của tôi. "Bố cháu rất thích gia đình Cullen." Tôi lấp liếm. Dĩ nhiên là ông Billy hiểu ngay rằng tôi đang tìm cách lảng tránh. Ông không ngạc nhiên, cũng chẳng tỏ vẻ gì vui mừng cả. Đó không phải là việc của bác. Ông đáp lời. Đây có lẽ là việc của Charlie. Vì là việc riêng của cháu, nên dù muốn dù không, đó cũng sẽ là việc của bố cháu. Cháu nói thế có đúng không à? Không biết ông Billy có hiểu cái ẩn ý đằng sau câu nói ấy của tôi hay không, khi tôi cứ nhất quyết không để cho mình cuối cùng phải đi đến chỗ thỏa hiệp với vị tù trưởng da đỏ từng trải này. Dường như là ông Billy đã hiểu, có vẻ như ông đang suy nghĩ lung lắm về điều đó. Ngoài kia mưa vẫn rơi, tiếng lợp bợp trên mái nhà là thứ âm thanh duy nhất phá tan bầu không khí im lặng giữa hai chúng tôi. Ừ. Cuối cùng ông Billy cũng lắc đầu chịu thua. Đó là việc riêng của cháu. Tất nhiên là tôi thở phào nhẹ nhõm. Cháu cảm ơn bác Billy. Nhưng cháu phải ý thức được là mình đang làm gì, bèo là. Ông cố nhấn mạnh. Vâng, tôi gật đầu đồng ý cái rụp. Ông Billy lập tức chau mày. Ý của bác là cháu đừng có tiếp tục cái việc đáng làm nữa. Tôi nhìn thật lâu vào mắt của vị tù trưởng da đỏ. Trong đó chẳng có một biểu hiện nào ngoài nỗi lo lắng cho tôi cả. Và vì thế, tôi không biết nên trả lời ông như thế nào cho phải. Chợt có tiếng đóng sầm, khá nặng tai ở cửa trước. Tôi giật nảy mình. Làm gì có tấm ảnh nào ở ngoài xe bố? Giọng nói chán nản, bực dọc của Chaco vòng đến chỗ của chúng tôi trước khi cậu kịp ló mặt. Vai áo sơ mi của Chaco sẫm lại vì mưa. Còn mái tóc của cậu bé thì bắt đầu nhỏ giọt. Chaco đứng nép vội vào một góc nhà. Ông Billy lẩm bẩm, rồi như sực nhớ ra. Ông quay phắt chiếc xe lăn lại để đối diện với cậu con trai. Chắc là bố để ở nhà rồi. Chắc cô đảo mắt, thấy thương. Trời ơi! Bella này, nhắn với bố... Ông Billy dừng lại một chút trước khi hoàn tất câu nói của mình. À, là bác có đến thăm nha. Dạ vâng. Tôi lý nhí trả lời. Chắc cô trố mắt ngạc nhiên. Mình phải đi ngay bây giờ sao bố? Chú Charlie sẽ về nhà trễ. Vừa giải thích xong, ông Billy vừa lăn xe ngang qua Chaco. Trời ơi! Gương mặt của Chaco xịu xuống đầy vẻ thất vọng. Thôi rồi, vậy chị em mình gặp lại sau nhé, chị Bella. Chắc chắn rồi, Chaco. Tôi gật đầu đồng ý. Bảo trọng nha, Bella. Ông Billy nhắc nhở tôi, nhưng tôi không trả lời. Chaco giúp bố đẩy xe ra cửa. Tôi khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Mắt liếc nhanh sang chiếc xe tải của mình, giờ đây đã vắng bóng Edward. Rồi nhẹ nhàng khép cánh cửa lại trước khi bố con của ông Billy đi khuất. Tôi đứng ở phòng ngoài cả phút, lắng nghe tiếng xe hơi của họ xa dần rồi mất hút. Và tôi cứ ngây người ở đấy, chờ cho đến khi nỗi bực dọc và lo lắng dịu bớt. Cuối cùng, khi đã có thể hít thở lại một cách bình thường, khi mọi căng thẳng đã chùng xuống, chỉ còn lại một chút xíu, tôi mới chịu bước lên lầu thay quần áo. Một cách lờ đãng, tôi ướm thử một vài bộ quần áo, trong lòng mặc nhiên không có lấy một chút ý niệm gì về buổi tối hôm nay. Chỉ nên nghĩ đến hiện tại thôi. Những gì thuộc về quá khứ không còn quan trọng nữa. Tôi tự nhủ với mình như vậy. Giờ thì tâm trạng đã không còn chịu sự chi phối của Jasper hay là Edward. Tôi tập trung hết mọi lý trí để ép mình không được rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần như trước nữa. Và rồi, nhanh chóng, tôi từ bỏ việc chọn lựa một bộ đồ thật quách. Thay vào đó, lại trồng vào người chiếc áo sơ mi chui đầu đã cũ, may bằng vải flannel và một chiếc quần jean. Đằng nào thì tối nay tôi cũng phải trùm áo mưa suốt mà thôi. Chuông điện thoại reo vang, khiến cho tôi choàng tỉnh. Tôi vội vã ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu để nhắc ông nghe. Trong giây phút này tôi chỉ muốn nghe giọng nói của một người thôi. Bất cứ ai khác, với tôi lúc này chỉ càng làm tăng thêm cái nỗi ngán ngẩm mà thôi. Nhưng rồi tôi hiểu ra, nếu anh muốn nói chuyện với tôi thì đã xuất hiện ngay trong phòng của tôi rồi, chứ cần gì phải bày đặt ra cái trò alo Alice dớ dẫn chứ. Alo? Tôi lên tiếng, nín thở. Bella hả? Mình nè.

Khoan khoan. Bố dừng lại. Edwin là ai? Edward nhỏ tuổi nhất, là người có mái tóc màu đồng. Là người điển trai nhất, hệt như là một thiên sứ giáng thế đó bố. Ồ, bố ấp úng. Thế thì tốt rồi. Bố không thích dáng vẻ của cái cậu to như hộ pháp ấy mà. Bố biết cậu ta là người tốt, cả gia đình họ cũng vậy. Nhưng cậu ta thì chững chạc quá so với con. Vậy ra Edwin là bạn trai của con hả? Edward bố à. Phải không? Dạ, gần. Tối qua con bảo là con chẳng để ý đến bạn trai nào trong thị trấn mình mà. Giờ thì bố mới chịu cầm cái nĩa lên, phù phù thổi bụi. Vậy là những gì mà tệ hại nhất đã kết thúc. Edward đâu có sống ở thị trấn đâu bố. Vừa nhai, bố vừa nghệch mặt ra ngó tôi. Và tôi tiếp tục nói. Tụi con chỉ mới bắt đầu quen nhau thôi bố à. Vì thế bố đừng có nói với anh ấy những gì khiến cho con phải ngượng chín mặt nha bố. Khi nào cậu ta tới? Dạ, vài phút nữa. Các con sẽ đi đâu vậy? Tôi rền rĩ. Bố ơi, bố đừng có biến căn bếp nhà mình thành cái tòa án dị giáo như thế. Chúng con chỉ chơi bóng chày với gia đình của anh ấy mà thôi. Gương mặt của ngài cảnh sát trưởng cao lại trong phút chốc. Rồi ngay sau đó, ngài phá ra cười khanh khách. Con mà cũng chơi bóng chày hả? Chủ yếu là con chỉ ngồi xem thôi mà. Chắc con thích cậu trai này lắm à. Bố xét đoán. Tôi chỉ còn biết chớp chớp mắt và thở dài. Trước cửa nhà, chợt có tiếng xe. Tôi đứng bật dậy, lui cui đi rửa đĩa. Thôi, cứ bỏ đĩa đó đi. Tối nay bố rửa cho, con làm hỏng bố nhiều rồi. Chuông cửa reo vang, bố dành phần ra mở cửa, tôi lẻo đẻo theo sau. Tôi đã không biết là ở ngoài đang mưa xối xả như rút nước. Người hùng của tôi cứ đang đứng rạng rỡ dưới ngọn đèn ngoài hàng hiên, hệt như một người mẫu, quảng cáo cho áo đi mưa. Vào nhà đi, Edward. Bây giờ thì tôi có thể thở phào nhẹ nhõm khi mà bố phát âm được chính xác tên anh. Chào cảm ơn ông, ngài cảnh sát trưởng Swan. Edward lên tiếng bằng một giọng nói rất kính cẩn. Coi kìa, cậu cứ gọi tôi là Charlie đi. Nào, đưa áo mưa đây cho tôi. Chào cảm ơn ông. Ngồi xuống đó đi, Edward. Tôi nhăn mặt, le lưỡi. Edward vội ngồi xuống chiếc ghế đơn duy nhất có ở trong phòng. Tôi vì thế mà buộc phải ngồi bên cạnh ngài cảnh sát trưởng trên chiếc ghế tràng kỷ. Tôi liếc mắt nhìn sang anh, chỉ thấy anh nháy mắt chọc ghẹo. Này, tôi nghe nói cậu sẽ đưa con gái tôi đi xem bóng chày. Chỉ có ở cái bang Washington này thì gió mưa dầm về cỡ nào cũng chẳng thể ảnh hưởng được đến mấy cái trò chơi vận động ngoài trời. Dạ vâng ạ, thưa ông. Kế hoạch là vậy. Trong anh chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết rằng tôi đã giới thiệu anh trước với bố. Ngạc nhiên làm sao được, anh đã nghe thấy hết cả rồi, còn đâu? Hãy cố thêm nữa nha. Và ngài cảnh sát trưởng của tôi phá ra cười ngặt nghẽo, Edward cũng cười hùa theo. Được rồi, tôi đứng phắt dậy, hai người cười tôi như thế là đủ rồi đấy. Đi thôi. Nói rồi, tôi bước ra ngoài, trùm áo đi mưa. Edward và bố bước liền theo sau. Này, đừng có về trễ quá, Bella. Ông đừng có lo, thưa ông Charlie. Cháu sẽ đưa cô ấy về sớm mà. Edward hứa một cách chắc nịch. Hãy cẩn thận để mắt đến con gái tôi, được không? Tôi lại rên rỉ, nhưng cả hai cứ phớt lờ đi. Ở bên cháu, cô ấy sẽ luôn được an toàn. Cháu xin hứa, thưa ông. Hiển nhiên là ngài cảnh sát trưởng không thể có lý do nghi ngờ tính thật thà của Edward. Giọng nói của người hùng đanh thép thế kia cơ mà. Tôi lầm lũi, bỏ đi một nước. Bố và Edward cùng phá ra cười thích thú, rồi Edward bước theo tôi. Ra đến hàng hiên, tôi đứng chết trân. Kia, đằng sau chiếc xe tải của tôi là chiếc xe Jeep khổng lồ. Mấy cái bánh xe của nó còn cao hơn cả thắt lưng của tôi. Hệ thống đèn pha và đèn hậu đều có khung thép bảo vệ, trông rất kiên cố. Chưa hết, trên thanh chắn của chiếc xe là một loạt bốn bóng đèn đồ sộ khác.

Nói rồi anh lại phá ra cười khúc khích trước khi kịp ngăn mình lại. À, hóa ra chỉ có anh mới có quyền giận thôi hả? Tôi nhướng mày lên hỏi ngược lại. Em giận hồi nào? Bèo la, em đến chết với anh mất thôi. Đó. Tôi trích dẫn lại lời của anh nói. Nhưng mà đó là sự thật mà em. Tôi quay phắt lại và bỏ đi thẳng một nước. Nhưng Edward đã ngay lập tức ôm chầm lấy tôi. Anh đã giận mà. Tôi cứ khăng khăng. Ừ. Thế mà anh lại nói rằng... Rằng anh không hề giận em. Em không nhận ra sao, Bella? Edward đột nhiên trở nên kích động. Mọi dấu vết bông đùa ban nãy bỗng mất sạch. Em không hiểu sao? Hiểu cái gì chứ? Tôi hỏi lại, ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 180 độ lẫn cả ngôn từ của anh. Không bao giờ anh có thể giận em được. Làm sao mà anh có thể giận em được kia chứ? Em dũng cảm, chân thành, dịu dàng biết bao. Thế thì tại sao? Tôi thì thào, nhớ lại cái phản ứng gay gắt của anh khi tránh né tôi. Nhớ lại những lần thất bại của mình. Thất bại vì yếu đuối, vì chậm chạp và vì những phản ứng quá sôi nổi của một con người thực thụ. Edward ôm lấy gương mặt của tôi, nhìn thật sâu vào đôi mắt. Là anh giận anh. Giọng nói của anh thật hiền. Lúc nào anh cũng đặt em vào chỗ nguy hiểm. Lúc nào sự tồn tại của anh cũng khiến cho em gặp phải rủi ro. Thi thoảng anh lại thấy ghét bản thân mình vô hạn. Lẽ ra anh phải mạnh mẽ hơn. Lẽ ra anh phải... Tôi đặt tay lên miệng của anh chặn lại. Đừng anh. Anh khẽ gạt tay tôi ra khỏi miệng mình, nhưng giữ nó lại trên má của anh. Anh yêu em. Edward vẫn tiếp tục nói. Thật là một lời bào chữa quá vụng về cho những tình huống tồi tệ mà anh đã gây ra cho em. Nhưng đấy là sự thật. Lần đầu tiên, anh nói yêu tôi. Nói một cách thẳng thừng, hình như bản thân của anh cũng không nhận ra điều đó. Chỉ có một mình tôi thôi. Bây giờ, em hãy thật bình tĩnh nha. Edward tiếp tục nói, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, khẽ ấn nhẹ môi mình vào môi tôi. Tôi đứng lặng người, thở dài. Anh đã hứa với ngài cảnh sát trưởng là sẽ đưa em về nhà sớm, nhớ không? Mình đi thôi. Vâng, thưa quý cô. Anh mỉm cười buồn bã, rồi buông tôi ra. Chỉ còn để hờ lại một tay nơi thắt lưng của tôi. Anh dẫn tôi bước qua những cây dương sỉ cao, ẩm ướt, cùng với những thảm rêu xanh. Chúng tôi đi vòng qua một cây độc cần đại thụ, và chúng tôi đã tới nơi. Trước mặt tôi là một bãi đất trống rộng mênh mông, nằm trong lòng dải Olympia rộng lớn. Nó lớn gấp hai lần so với bất kỳ một sân thi đấu bóng chày nào. Mọi người trong gia đình của Edward đều đã có mặt ở đó. Edmie, Emmet và Rosalie, họ đang ngồi trên một bệ đá lộ thiên gần chúng tôi nhất, cách độ 100 mét. Và xa kia là Jasper và Alice, cách chúng tôi ít nhất là một phần tư dặm. Hai người đang ném qua ném lại vật gì đó. Ở khoảng cách này, tôi không thể nhìn thấy quả bóng. Hình như bác sĩ Calis đang đánh dấu các gôn, nhưng hình như các gôn này cách xa hơn quy định thì phải. Chúng tôi cùng bước vào khu đất trống, ba người đang ngồi trên bệ đá ngoái đầu nhìn. Bà Esme tiến lại phía chúng tôi. Emmet cũng bước lại gần sau một hồi đứng nhìn Rosalie. Chờ đợi mà chẳng ăn thua. Rosalie nhẹ nhàng đứng dậy và bước vào trung tâm sân bóng, không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái. Bụng tôi lại bắt đầu rung lên. Hồi nãy có phải là tiếng con không, Edward? Bà Esme hỏi khi đã đến gần. Nghe như tiếng con gấu bị nứt cục ấy mà. Emmet nói thêm. Tôi mỉm cười e ngại trước bà Esme. Dạ, anh ấy đấy à. Tại vì lúc ấy trông Bella buồn cười lắm. Edward giải thích, quyết không chịu thua tôi. Alice rời vị trí, chạy lại phía chúng tôi, tướng mạo của cô trông thật duyên dáng. Alice đứng sững lại trước mặt chúng tôi thông báo. Đến giờ rồi. Ngay khi Alice vừa nói dứt câu, một tiếng sấm rầm trời đánh rung khu rừng phía sau chúng tôi. Sau đó thì lan sang phía Tây, về phía thị trấn. Thấy lạ quá, phải không? Giọng nói của Emmet rất thân thiện, anh ta nháy mắt với tôi. Đi nào. Elliot chụp lấy tay của Emmet và chạy. Không, phải nói là phóng thì đúng hơn, vào trung tâm sân bóng. Thân hình của Elliot lúc này trông rất giống một con linh dương. Emmet cũng chạy rất nhanh, nhưng không thể nào so sánh được với linh dương. Em đã sẵn sàng chưa? Edward hỏi tôi, đôi mắt trở nên háo hức, ngời sáng. Tôi cố gắng đáp lại lời của anh bằng một giọng nói hào hứng. Anh cứ ra với gia đình đi. Edward phá ra cười khúc khích, và sau khi xới tung tóc của tôi lên, anh chạy theo Alice cùng Emmet. Tướng chạy của Edward thật là nhanh nhẹn nhưng mạnh mẽ, trông giống như một con báo hơn là một con linh dương. Và chỉ trong vài cái chớp mắt, anh đã vượt qua mặt họ. Chúng ta tìm một chỗ ngồi chứ? Bà Ismay lên tiếng bằng một giọng nói dịu dàng, êm mượt. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận thức được là mình đang đứng há hốc miệng mà dõi mắt nhìn theo anh. Tôi định thần lại thật nhanh và gật đầu. Đi bên cạnh tôi, nhưng bà Ismay vẫn cố ý để cách xa tôi vài bước. Có lẽ là không muốn làm cho tôi sợ. Bà cố gắng bước cùng nhịp với chân của tôi, không hề tỏ ra là mất kiên nhẫn. Bà không chơi cùng với mọi người ư? Tôi bẽn lẽn hỏi. Không, tôi thích làm trọng tài hơn. Tôi thích bắt chúng phải trung thực. Bà giải thích. Họ thích gian lận lắm sao? Đúng như vậy. Cháu mà nghe chúng cãi nhau á thì phải biết. Thật lòng mà nói, tôi hy vọng là cháu không phải chứng kiến cái cảnh ấy. Trông chúng cứ y như là một bầy sói không hơn không kém. Đúng là chỉ có mẹ mới thế. Tôi bật cười. Bà Esme cũng cười theo. Lúc nào tôi cũng coi chúng như là con ruột của mình vậy. Tôi không bao giờ có thể quên được bản năng một người mẹ. Edward có kể với cháu rằng tôi đã từng bị mất con không? Dạ không. Tôi trả lời lý nhí trong miệng, đầu óc trở nên váng vất, cố gắng cảm nhận nỗi đau của một người phụ nữ bất hạnh khi bà hồi tưởng lại quãng đời của mình. Ừ, đó là đứa con đầu tiên, cũng là đứa con duy nhất của tôi. Thằng bé chết chỉ sau vài ngày ra đời. Một sinh linh bé bỏng tội nghiệp. Bà thở dài. Tim tôi tan nát. Đó là lý do tôi đã nhảy xuống từ một vách đá. Cháu có hiểu không? Bà giải thích thêm. Edward chỉ nói rằng bà bị ngã thôi à. Tôi nói lắp. Lúc nào cũng lịch thiệp. Người phụ nữ bất hạnh thở dài. Edward là đứa con trai mới đầu tiên của tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ về nó như vậy. Dù rằng nếu tính chính xác ra, thì nó còn lớn tuổi hơn cả tôi nữa. Bà Esme mỉm cười với tôi một cách hồn hậu. Đây cũng là lý do vì sao mà tôi rất vui khi nó tìm được người tâm đầu ý hợp là cháu đây, cháu à. Lời nói chan chứa mến thương của bà dành cho tôi được thốt ra một cách tự nhiên. Trước khi gặp cháu, nó thường luôn lặng lẽ một mình. Cứ mỗi lần thấy nó lủi lủi cô đơn như vậy, lòng của tôi lại nhói đau. Bà có buồn không ạ? Tôi ngại ngùng hỏi lại. Khi cháu là sự lựa chọn sai lầm của anh ấy. Không đâu, bà Esme trầm ngâm. Cháu là tất cả những gì mà nó cần. Vả lại sự cô đơn của nó cũng cần phải được kết thúc. Bà Esme dừng lại. Chúng tôi đã đi đến giữa rìa của sân bóng. Hình như mọi người đã hoàn tất việc phân chia thành các đội. Edward đứng ở phía trái khu vực vòng ngoài. Bác sĩ Calis đứng ở khoảng giữa các gôn thứ nhất và thứ hai. Alice thì đang đứng trong một vòng tròn nhỏ ôm quả bóng trong tay. Đích thị, đây là vị trí của cầu thủ ném bóng rồi. Emmet đang thử quất qua quất lại cái gậy nhôm. Âm thanh dùng dút của nó vang lên và loãng dần trong không gian rộng lớn. Tôi chờ anh ta bước vào vị trí đánh bóng. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra thế đứng của Emmet, thế đứng vận động viên đánh bóng chạy, tôi mới hiểu rằng anh ta đang đứng vào vị trí đánh bóng. Vị trí đó theo thực tế là quá xa vị trí của vận động viên ném bóng Alice. Chatter đứng sau anh ta vài bước để bắt bóng. Tôi thấy không có ai trong số họ đeo găng cả. Được rồi! Bà Esme nói to ra hiệu, và tôi hiểu. Dù có ở xa đến thế nào chăng nữa, Edward chắc chắn cũng sẽ nghe thấy. Bắt đầu đi! Alice đứng thẳng người dậy, dáng vẻ của cô ít nhiều có phần rụt rè khi bắt đầu khai mào cho cuộc đấu. Cô cầm quả bóng bằng cả hai tay, để ngang thắt lưng, và rồi như một con rắn hổ đang ở trong tư thế tấn công, bàn tay phải của cô tung quả bóng ra. Quả bóng tức thì rơi vào tay của Jasper. Một lỗi đánh rồi, phải không bà? Tôi thì thào hỏi bà Esme. Nếu không quất được bóng thì gọi là lỗi đánh, bà trả lời. Jasper ném mạnh quả bóng về phía Alice. Alice đón nhận bằng một nụ cười đắc ý. Và rồi bàn tay của cô lại tung bóng ra. Lần này thì em Matt đã đánh trúng quả bóng. Tiếng bóng, chài, va chạm vào nhau nảy lửa, tạo nên những âm thanh rất chói tai. Chúng kêu to như tiếng sấm vang rền khắp dãy núi. Đúng vào giây phút này, tôi mới hiểu vì sao họ chỉ dám chơi bóng chày ở lúc mưa to, có kèm theo sấm nổ chớp giật. Quả bóng lao đi như một ngôi sao băng vụt qua sân bóng, bay thẳng vào khu rừng. Emmet có thể chạy quanh để ghi điểm mà khỏi phải dừng lại được rồi. Tôi thì thào. Khoan đã. Bà Ismi cảnh báo. Trông bà có vẻ như đang chú ý lắng nghe. Một tay thì giơ lên cao. Emmet chỉ còn là một cái bóng mờ chạy quanh sân. Bác sĩ Calit đang chạy đuổi theo anh ta sát nút. Tôi không thấy Edward đâu cả. Ý, bắt được rồi, bắt được rồi. Bà Esme hét to. Tôi trố mắt ra nhìn. Edward đang lao ra khỏi bìa rừng. Anh giơ quả bóng vừa bắt được lên cao, nhìn tôi cười toe toét. Trong gia đình, Emmet đánh bóng mạnh nhất. Bà Esme giải thích. Và Edward là người chạy nhanh nhất đấy. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra trước đôi mắt hoài nghi của tôi. Nào ai có thể theo dõi kịp trận đấu khi mà bóng cứ bay vèo vèo trên sân. Các siêu vận động viên bóng chày thì cứ chạy đua với nhau trên sân với một tốc độ kinh hồn như thế chứ. Tôi lại hiểu thêm một lý do nữa khiến cho họ chọn thời điểm bão bùng để mà chơi bóng chày. Đó là Jasper khi cố tránh lối bắt bóng tuyệt hảo của Edward đã đánh bóng xuống đất về phía bác sĩ Calis. Bác sĩ Calis chạy ra bắt bóng và chạy đua với Jasper về phía cái gôn thứ nhất. Ầm một tiếng, cả hai va phải nhau, âm thanh va chạm nghe như hai khối đá khổng lồ đâm sầm vào nhau vậy. Tôi đứng bật dậy hoảng hốt, nhưng cả hai vẫn bình an vô sự. Không sao, không sao. Bà Esme bình thản lên tiếng. Đến lượt chơi của thành viên cuối cùng trong đội của Emmet. Rosalie đã xoay sở một cách tài tình để chạy được quanh những cái gôn, sau khi bồi cho quả bóng bay thật xa như Emmet. Và Edward lại lao đi bắt bóng, rồi anh chạy tới chỗ tôi, gương mặt sáng ngời phấn khích. Em thấy thế nào? Chỉ một điều mà thôi, đó là em sẽ không bao giờ quan tâm đến tổng hội bóng chày chuyên nghiệp nữa. Ủa, vậy ra là trước đây em rất quan tâm hả? Edward phá ra cười thành tiếng. Em bị hơi thất vọng một chút. Tôi đáp với ý chọc ghẹo. Em thất vọng ở chỗ nào chứ? Anh hỏi, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Giá mà em tìm được một nhược điểm nào đó của anh, cho thấy là anh vẫn còn thua một người nào đó trên thế giới, thì là tốt biết mấy chứ. Edward toét miệng ra cười một cách tự mãn, còn tôi vẫn ngồi nín thở trước những gì khó tin vào mắt mình đang diễn ra. Thôi, đến phiên của anh rồi. Anh thông báo cho tôi rồi chạy đến vị trí phát bóng. Edward chơi rất thông minh. Anh chọn kiểu đánh bóng thấp nhưng mà mạnh, hoàn toàn ngoài tầm bắt của Rosalie đang đứng ở khu vực vòng ngoài và giành được hai cái gôn như tia chớp. Trước khi Emmet kịp đem bóng về, bác sĩ Calis cũng quật được bóng bay ra khỏi phạm vi sân chơi. Với một tiếng chát nghe buốt tai, hệt như khi Edward đánh bóng, Alice reo vui khi mà đội của mình dẫn trước 5 điểm. Càng chơi, tỷ số trận đấu càng thay đổi, cứ đến phiên đội nào dẫn đầu là đội đó lại trêu chọc đội kia, chẳng khác gì những trẻ em đang đá banh ngoài phố. Thỉnh thoảng, bà Esme buộc phải lên tiếng can thiệp để trận đấu được tiếp diễn. Từ trên cao, tiếng sấm lại nổ vang, nhưng chúng tôi vẫn khô ráo như Elliot đã báo trước. Khi đến phiên của bác sĩ Calis cầm chày, Edward bắt bóng thì Elliot đột nhiên thở gấp. Mắt tôi nãy giờ vẫn luôn theo dõi Edward. Thấy anh bất thần quay sang mặt nhìn Alice. Ánh mắt của họ giao nhau, cả hai người đều cùng thảng thốt. Ngay sau đó, Edward chạy nhanh đến bên tôi trước khi những người còn lại kịp hỏi han Alice. Alice, giọng nói của bà Esme nghe thật căng thẳng. Con không còn trông thấy được cái gì nữa à? Con không thể kể được... Alice thì thào tiếng được tiếng mất. Tất cả mọi người tụ tập lại ngay tức thì. Chuyện gì vậy? Alice. Bác sĩ Calis lên tiếng hỏi một cách bình tĩnh, cách hỏi của một người làm chủ mọi tình thế. Họ đến nhanh hơn con nghĩ. Con đã thấy không chính xác. Cô thì thầm. Jasper không người xuống như muốn che chở cho Alice. Chuyện gì thay đổi hả em? Họ đã nghe thấy chúng ta chơi bóng và họ đang thay đổi lộ trình. Alice trả lời, giọng nói ngậm ngùi, ân hận, như thể chính mình là người có lỗi. Bảy đôi mắt đều nhất loạt quay sang ngó sững vào tôi. Còn bao lâu? Bác sĩ Calis quay sang Edward hỏi. Một nỗi căng thẳng hiện ra trên gương mặt của anh. Không đầy 5 phút nữa, họ đang chạy tới. Họ muốn chơi cùng. Edward cao có đáp lời. Con làm được không? Bác sĩ Calis hỏi Edward, ánh mắt của ông lại chiếu sang tôi một lần nữa. Không, không thể cứ... Anh thôi, không nói tiếp ý đó. Và lại, điều chúng ta không muốn nhất là họ đánh hơi và săn mồi. Có mấy người? Emmet hỏi Alice. Ba. Cô trả lời gọn lõn. Ba. Anh ta nhạo báng. Cứ cho họ đến. Những khối cơ rắn như thép của Emmet tự nhiên cứng lại. Từng giây phút trôi qua một cách nặng nề, bác sĩ Calis trở nên trầm tư. Chỉ có Emmet là tỏ ra bình thản. Những người còn lại với vẻ mặt lo âu không dám rời mắt khỏi bác sĩ Calis. Chúng ta cứ tiếp tục chơi đi. Cuối cùng thì ông cũng lên tiếng bằng một giọng lành lạnh. Alice, nói rằng họ chỉ tò mò thôi mà. Mọi căng thẳng chợt vỡ òa ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi đã lắng nghe rất cẩn thận và nắm bắt được gần hết toàn bộ lời nói của bác sĩ. Nhưng mà hình như tôi cảm nhận được là bà Esme vừa nói điều gì đó với Edward. Tôi thấy môi của bà run run. Edward hơi lắc đầu và gương mặt của bà trở nên thanh thản. Mẹ bắt bóng đi, anh nói, để con làm trọng tài cho. Nói xong, anh đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Nào, bỏ tóc em xuống đi. Edward thì thầm với tôi, giọng nói của anh không còn tự nhiên nữa. Tôi ngoan ngoãn tháo sợi dây thun ra khỏi tóc để tóc xõa ra tự nhiên và nói một cách rành rọt. Những người kia sắp sửa đến rồi. Ừ, em hãy ngồi thật yên, giữ im lặng, đừng cử động gì nha. Anh giấu nỗi căng thẳng của mình trong giọng nói rất khéo, nhưng sao tôi vẫn có thể nghe thấy được. Anh vuốt tóc tôi ra phía trước, che phủ một phần lớn gương mặt của tôi. Em chẳng thấy khác biệt là mấy. Giọng nói của Alice cất lên nhẹ nhàng. Ở ngoài sân mà em vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của bạn ấy. Anh biết rồi. Giọng nói của anh phảng phất nỗi thất vọng. Bác sĩ Calis lại đứng ở vị trí phát bóng, những người khác lại tiếp tục cuộc chơi một cách miễn cưỡng. Mẹ của anh đã hỏi gì vậy? Tôi khe khẽ hỏi Edward. Anh ngập ngừng trong giây lát trước khi thì thầm trả lời tôi một cách miễn cưỡng. Họ có đang khác không? Từng giây một, lại từng giây một trôi qua. Cuộc chơi được thực hiện một cách hờ hững, chẳng ai còn dám quật bóng nảy lửa như ban nãy nữa. Tất cả chẳng hơn gì những cú chặn bóng bằng gậy nhẹ như bất. Cả Emmet, Rosalie và Jasper cũng chỉ lanh quanh trong khoảnh đất gần chỗ phát bóng mà thôi. Thỉnh thoảng, mặc dù nỗi sợ đã dồn lên đến tận đỉnh đầu, làm tê cứng toàn não bộ, nhưng mà tôi vẫn nhận ra ánh mắt của Rosalie đang dõi theo mình. Đôi mắt không biểu lộ một trạng thái nào, nhưng cái cách bặm môi của cô khiến cho tôi có cảm giác rằng cô đang rất giận dữ. Edward không còn quan tâm đến cuộc chơi. Mắt mũi tâm trí của anh đang dồn hết cả vào khu rừng bao quanh chúng tôi. Anh xin lỗi, Bella. Anh lầm bầm, giọng nói vô cùng kích động. Anh thật là điên rồ và vô trách nhiệm khi mà đặt em vào tình cảnh này. Anh thành thật xin lỗi em. Bất chợt, tôi cảm nhận được rằng anh đang ngừng thở. Ánh mắt của anh thất thần nhìn về phía khoảng sân bên phải. Anh tiến lên một bước,